Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 367, đây là sự thực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh sắc hơi đổi, sau đó nhìn về phía Trần Tuyết Nga. Hắn biết, Trần Tuyết Nga nhất định là uống thuốc. Nếu như bằng không, Trần Tuyết Nga tuyệt đối không thể lại biến thành dạng này. Hỏng. Hạ Minh vội vàng nhìn về phía cái này nằm ở trên giường Trần Tuyết Nga. Lúc này Trần Tuyết Nga không ngừng xé rách y phục của mình. Hạ Minh một phát bắt được Trần Tuyết Nga cánh tay. Sau đó sờ về phía Trần Tuyết Nga mạch tượng. Làm Hạ Minh sờ đến Trần Tuyết Nga mạch tượng thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh biến sắc. Thật là bị bỏ thuốc a, hiện tại Trần Tuyết Nga cả người tựa như là biến thành người khác. Ý thức của nàng từ từ trở nên mông lung. Dạng như vậy liền phảng phất bị cái này dược hiệu cho chi phối đồng dạng. Cho dù là Hạ Minh bây giờ có được đại tông sư y thuật, hiện tại cũng là thúc thủ vô sách. Y thuật của hắn mặc dù mạnh, nhưng là còn không có mạnh đến ngay cả loại thuốc này đều có thể ép ra ngoài tình trạng. Nếu như trước khi ăn hắn còn có biện pháp, nhưng là hiện tại dược hiệu đã bắt đầu phát huy. Cái này siêu cường dược hiệu đã xâm nhập Trần Tuyết Nga mỗi một nơi. Ăn loại thuốc này, trừ phi giao hợp, bằng không, Trần Tuyết Nga liền sẽ chết ở chỗ này. Cái này chính là cái này đan dược bá đạo chỗ. Làm sao bây giờ? Hạ Minh mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Hiện tại cũng không thể tùy tiện tìm một cái nam nhân đến cho Trần Tuyết Nga giải độc a, mà như thế vội vàng. Có trời mới biết có thể hay không tìm được. Cho dù là tìm được, đoán chừng khi đó món ăn cũng đã lạnh. Hạ Minh, muốn ta. Đúng lúc này, Trần Tuyết Nga đột nhiên đứng dậy, ôm lấy Hạ Minh. Cái này khiến Hạ Minh cảm nhận được một loại đặc thù cảm giác. Cái loại cảm giác này, để Hạ Minh toàn thân đều là khẽ giật mình, trở nên có chút cứng ngắc. Một loại vô danh dục hỏa bị Trần Tuyết Nga cho chống lên. Cái này khiến Hạ Minh kém chút không có đem nắm lấy. Mất phương hướng chính mình. Chủ yếu là hay là bởi vì Trần Tuyết Nga dáng người thật sự là quá hoàn mỹ. Lại thêm thân bên trên phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Nhất là tấm kia làm cho người hít thở không thông dung nhan. Để Hạ Minh ý niệm tà ác cũng không nhịn được từ từ bay lên. Mặc dù nói Trần Tuyết Nga không như Lâm Vãn Tình xinh đẹp như vậy. Nhưng là Trần Tuyết Nga cũng là khó gặp nữ hài. Cái này hoàn mỹ dáng người. Càng làm cho vô số nam người vì đó mừng rỡ như điên. Làm sao bây giờ? Lúc này Trần Tuyết Nga đã không cách nào nhịn xuống. Bắt đầu không ngừng tới gần Hạ Minh. Có lẽ là bởi vì không cách nào nhịn xuống. Có lẽ là bởi vì hắn uống rượu. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác đầu óc của mình một trận ngây ngô. Móa nó, mặc kệ, Hạ Minh không thể chịu đựng được. Còn giống như là con sói đói bay nhào tới. Trần Tuyết Nga phảng phất cảm nhận được cái gì. Thống khổ nhíu mày, thậm chí còn mang theo hừ hừ thanh âm. Thư thái bao khỏa để Hạ Minh cảm giác vô cùng dễ chịu. Đã lớn như vậy đến nay, Hạ Minh còn là lần đầu tiên. Không thể không nói, cái loại cảm giác này thật cực sướng. Hạ Minh chưa từng có nghĩ đến, loại chuyện này vậy mà lại thư thái như vậy. Nhất là trước mắt người này vẫn là Trần Tuyết Nga. Hạ Minh đã hoàn toàn trầm mê tại Trần Tuyết Nga trên thân. Cái kia một đôi đèn bị Hạ Minh nắm ở trong tay. Không ngừng biến đổi các loại hình dạng. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc này sắc trời đã sáng lên. Một ngày này, dòng dã điên cuồng 4-5 lần. Không thể không nói, Hạ Minh ở phương diện này thật là rất mạnh. Sáng sớm hôm sau, làm Hạ Minh tỉnh lại thời điểm, mở mắt ra một sát na. Hạ Minh thấy được nằm tại bên cạnh mình Trần Tuyết Nga. Cái này khiến Hạ Minh giật mình. À, Hạ Minh định, thế nhưng là đúng vào lúc này. Hạ Minh nhìn thấy Trần Tuyết Nga khẽ chau mày. Hiển nhiên là muốn tỉnh lại dấu hiệu. Hạ Minh tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Giờ khắc này, Hạ Minh lòng đang phanh phanh trực nhảy. Xong, Cái này mẹ nó lần này chơi quá trớn. Hạ Minh cũng không ngờ rằng mình vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Hắn chỉ nhớ đến lúc ấy Trần Tuyết Nga uống thuốc. Nếu như không cứu liền sẽ chết. Tăng thêm hắn cũng uống chút rượu. Cho nên liền bất chi bất giác làm ra loại chuyện này. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút khó chịu. Hắn phản bội Lâm Vãn Tình. Trong lòng của hắn, còn là ưa thích Lâm Vãn Tình. Thế nhưng là, hắn làm ra loại chuyện này, thì tương đương với phản bội Lâm Vãn Tình. Cái này khiến Hạ Minh bên trong rất khẩn trương. Đây chính là Trần Tuyết Nga a, Trần chủ quản a, hơn nữa còn là Thanh Nhã tập đoàn Lâm Vãn Tình đến lợi thủ hạ. Mà mình lại đem người ta cho. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh vô cùng sốt ruột. Đúng vào lúc này, Trần Tuyết Nga đột nhiên mở to mắt. Khi thấy bên người Hạ Minh về sau, Trần Tuyết Nga sắc mặt giật mình. Nhưng là sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này Trần Tuyết Nga tựa như là biến thành người khác. Trần Tuyết Nga từ quan sát kỹ Hạ Minh gương mặt. Không nghĩ tới, ta lần thứ nhất, vậy mà, bị hắn lấy mất. Ta nhớ được ta rõ ràng đặc biệt chán ghét nam người mới đúng. Trần Tuyết Nga sắc mặt phức tạp nhìn xem Hạ Minh. Bởi vì chính mình phụ thân nguyên nhân. Cái này khiến Trần Tuyết Nga đối với nam nhân có một loại gần như bản năng kháng cự. Trần Tuyết Nga không thích nam nhân. Thế nhưng là nàng cũng không nghĩ tới. Mình lại bị Hạ Minh cho. Trần Tuyết Nga hít một tiếng. Nàng cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ xảy ra chuyện như thế. Mặc dù nói đêm qua nàng uống say, nhưng là nàng như cũ nhớ kỹ. Dù sao nàng cũng đã tại bên ngoài hỗn lâu như vậy. Đương nhiên phải có chút phòng bị. Hôm qua bởi vì Trần Khang sự tình, nàng uống say không còn biết gì. Đồng thời nàng như cũ nhớ đến lúc ấy có mấy tên côn đồ tựa hồ nhìn chúng hắn. Cho nên cho nàng một bình rượu. Lúc ấy nàng còn không để ý. Liền trực tiếp uống. Lại về sau. Chính là chỗ này. Nàng không phải một người ngu. Tương phản vẫn là một cái đặc biệt người thông minh. Trong nháy mắt liền hiểu nguyên do trong này. Chỉ bất quá để nàng có chút không có nghĩ tới là. Mình có một ngày vậy mà sẽ đem thân thể của mình giao cho một cái so với mình nhỏ nhỏ nam nhân. Trần Tuyết Nga đã 30 tuổi, cùng Hạ Minh ở giữa kém 6 tuổi, hoàn toàn có thể làm Hạ Minh tỉ tỉ, thế nhưng lại là sự tình ra đoán trước. Trần Tuyết Nga đột nhiên phát hiện Hạ Minh nhíu mày một cái. Nhìn thấy Hạ Minh nhắm hai mắt, mà lại dáng vẻ khẩn trương. Trần Tuyết Nga thổi phù một tiếng cười. Hạ Minh, tỉnh liền mở mắt ra đi, lề mề chậm chạp. Không giống cái nam nhân. Hạ Minh nghe xong, lập tức giật mình. Không thể nào, chẳng lẽ bị phát hiện ta tình. Đây không có khả năng a, ta che giấu rất tốt a. Hạ Minh bất vi sở động. Vẫn là biểu hiện ra một bộ ngủ bộ dáng. Thật giống như không biết đồng dạng. Đi Hạ Minh, đừng giả bộ ngủ. Biết ngươi đã tình. Hạ Minh nghe xong, vẫn là mở mắt, thấy được Trần Tuyết Nga con mắt. Hạ Minh ánh mắt né tránh một chút. Hắn cùng Trần Tuyết Nga giao lưu không phải rất nhiều. Nhưng là mình để người ta cho ngủ. Cái này khiến hắn tự nhiên có chút chột dạ. Lúc này Trần Tuyết Nga trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đỏ ửng. Tựa hồ rất hài lòng Hạ Minh thì là có chút buồn bực. Chẳng lẽ nàng liền một điểm cảm giác đều không có a? Cái này kịch bản tựa hồ có chút không thích hợp a, làm sao một điểm phản ứng đều không có. Tựa hồ cái này phương hướng phát triển có chút không đúng lắm a, trong lúc nhất thời. Hạ Minh nhíu mày, trong lúc nhất thời hắn trong lòng nghĩ tất cả đều là chuyện này, cách chương.